Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tương lai xu thế. Nhục thân bị phá độc cô kiếm thánh không có tức thời chết đi. Hắn chỉ là sâu kín quay đầu, nhìn chằm chằm đứng tại chính mình nhục thân bên cạnh độc cô nhất phương. Trong ánh mắt cũng không có kinh ngạc. Hắn tự nhiên minh bạch độc cô nhất phương mục đích làm như vậy. Chỉ là ấn hắn đối với mình thân đệ độc cô nhất phương như thế hiểu rõ. Cho dù có ngày lớn lợi ích, hắn cũng chắc chắn sẽ không làm như thế. Nếu như là thật độc cô nhất phương, đương nhiên sẽ không phá hư chính mình huynh trưởng trong cuộc đời trận chiến cuối cùng. Nhưng mà liền ngay cả độc cô kiếm thánh cũng không biết. Hiện tại độc cô nhất phương chỉ là cái giả mạo hàng mà thôi. Sớm tại không sai biệt lắm 10 năm phía trước, kiếm tông phá quân cùng sư đệ vô danh tiến hành quyết chiến. Sư phụ của bọn hắn mời tới 3 vị lúc ấy tên hách nhất thời võ lâm cao thủ đến đây quan chiến. Đồng thời cũng làm chứng người, trong đó có vô song thành chủ độc cô nhất phương. Độc cô nhất phương không nguyện ý bỏ lỡ trận này cho hay. Cho nên liền cho mình tìm cái giống nhau như đúc thế thân. Thay hắn trấn thủ vô song thành. Nhưng mà không nghĩ tới. Vô danh sư phụ. Tại vô danh sắp đánh bại phá quân một khắc này. Làm việc thiên tư thiên vị con của mình phá quân. Nghĩ để biết con trai bị đánh bại chuyện này người toàn bộ ngậm miệng. Thế là hắn đóng băng toàn bộ tỷ võ sơn động. Độc cô nhất phương liền táng thân trong đó. Từ đó về sau, giả mạo độc cô nhất phương liền biến thành thật vô song thành chủ. Chuyện này cơ hồ không có bất kỳ người nào biết, mà một cái giả mạo người, như thế nào lại thật bận tâm cái gì tình huynh đệ. Cho nên hắn lựa chọn tại thời điểm mấu chốt nhất, giúp Tần Trường Phong một tay đem đổi lấy lợi ích, cũng liền chẳng có gì lạ. Thôi được. Cũng được, độc cô kiếm thánh cuối cùng thở dài hai tiếng, nguyên thần liền bắt đầu như sương khói phiêu tán dần dần sụp đổ. Đối với dạng này một cái tuyệt đại võ giả mất đi. Tần Trường Phong trong lòng cũng có một tia thở dài, nhưng thân thể lại phi thường thành thật lấy ra tấm kia kỹ năng bóc ra quyển trục. Đối sắp triệt để tịch trốn độc cô kiếm thánh sử dụng. Muốn bóc ra đối tượng. Tự nhiên là thánh linh kiếm pháp, rất nhanh, làm kiếm thánh nguyên thần triệt để tiêu tán tiêu vong về sau. Một quyền tản ra tài năng tuyệt thế bí tịch liền xuất hiện ở Tần Trường Phong trong chữ vật không. Gian, trong đó bao gồm từ kiếm vừa đến kiếm 23 hết thảy kiếm quyết huyền bí. Kiếm thánh mộ tự nhiên là độc cô nhất phương lập, ngay tại thạch ốc cách đó không xa. Nhất đại kiếm thánh liền như vậy tịch trốn, không khỏi để cho người ta thổn thức. Tần Trường Phong lấy bằng hữu tên, tại trước mộ phần chắp tay ba bái, sau đó thổn thức thở dài nói, độc cô thành chủ, người không chết có thể sống lại, xin nén bi thương thuận biến, thực không dám giấu giếm, ta cùng độc cô kiếm thánh mới quen đã thân. Tuy là vì thành toàn kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23, nhưng hắn chết cuối cùng cùng ta thoát không được quan hệ. Cũng coi là Tần mỗ thiếu độc cô ra, ngày sau nhưng từng có không đi khảm lúc, nhưng cầm lấy khối này lệnh bài đi kinh kỳ lục phiến môn tìm ta. Đối với cái này giả thành chủ, hắn hiện tại cũng không có vạch trần ý nghĩ, người ta diễn tốt như vậy. Cũng không thể nhanh như vậy liền để hắn trao cảm ơn không phải. Độc cô nhất phương cũng xoa xoa khóe mắt chọc lệ. Nói ra, tiên sinh nói quá lời. Người giúp gia huynh hoàn thành mấy chục năm tâm nguyện. Hẳn là ta độc cô ra cảm tạ tiên sinh mới là. Tiên sinh nếu không chê, không ngại ngay tại độc cô thành ở lại. Độc cô nhất phương chắc chắn. Tất cả mọi người biết Tần Trường Phong cùng độc cô kiếm thánh ở giữa, không phải thù hận tranh chấp, mà là luận võ luận đạo. Độc cô kiếm thánh chết, cũng là vì thành toàn mình kiếm đạo mà chết. Không có cái gì ân oán đáng nói. Thành chủ thịnh tình Tần mỗ tâm lĩnh, Bất quá Tần Mỗ tại kinh kỳ còn có nếu là thực sự không tiện ở lâu. Kính xin thứ lỗi, Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên là muốn đem Tần Trường Phong cái này có thể lợi dụng chỗ dựa trường kỳ cột vào Vô Song Thành bên trong. Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Lời nói dịu dàng tạ cự về sau, nhìn về hướng một thân áo đỏ Độc Cô Mộng cười nói. Ta đối với đứa nhỏ này có mắt duyên, thành chủ nếu không chê, liền để nàng cho ta làm đệ tử được chứ. Chuyện tốt như vậy, Độc Cô Nhất Phương há có không nên lý lẽ. Mộng nhi, còn không bái kiến sư tôn. Độc Cô Nhất Phương dùng ánh mắt ra hiệu Độc Cô Mộng. Loại này có thể kéo gần quan hệ sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có tầng này quan hệ thầy trò, ngày sau Độc Cô Thành như thật có đại nạn lúc, vị này tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Độc Cô Mộng gặp qua sư phụ. Tiểu cô nương bĩu môi, thần sắc nhăn nhó, tựa hồ bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh sau khi chết Tần Trường Phong có liên quan duyên cớ, cho nên có chút không tình nguyện. Người cái này âm thanh sư phụ có vẻ như làm cho rất không tình nguyện a. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Độc Cô Mộng ha ha một tiếng, không nói nữa. Độc Cô Nhất Phương nhìn tới đây vội vàng hòa giải, nói, tiên sinh chớ trách, đứa nhỏ này bị ta làm hư. Không sao, không sao. Tần Trường Phong khoát tay áo, cười nói, nhà ai còn không có một hai cái tuổi dậy thì phản nghịch không may hài tử. Độc Cô Mộng vẫn như cũ, ha ha, lại không biết hắn ca ca Độc Cô Minh trong mắt ẩn có vẻ hâm mộ. Rời đi Vô Song Thành về sau, Tần Trường Phong liền dẫn đám người kính từ hồi kinh kỳ mà đi. Lần này đi ra quanh đi quẩn lại một vòng, dùng thời gian hơn 4 năm, chẳng những hoàn thành các loại việc vặt, còn đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Bây giờ thể nội tiên thiên Kim Cương Bất Hoại chân khí tổng lượng đạt đến 5.550 điểm. Mở ra thiên thần hạ phàm về sau, cũng có thể kiên trì 11 giây. Không thể không nói, từ 5 giây đến 11 giây, đây là một cái từ vị trí đến 10 con số vượt qua thức tăng gấp bội. Bất quá nói đến chân khí tổng lượng, Tần Trường Phong cũng có chút hoài niệm lên thần thánh chi thư đến. Nếu như có thể trang bị, lấy hắn hiện tại cấp 4 quân hàm, liền có thể thêm ra 1.200 điểm tiên thiên kim cương bất hoại nội lực. Cứ như vậy, lại có thể nhiều kiên trì 2 giây. Đắc ý có hay không? Ngồi trên lưng ngựa, Tần Trường Phong đột nhiên hướng kiếm ma nói ra. Xúc sinh đạo, phía trước tại ta cùng Độc Cô Kiếm Thánh rằng co thời điểm. Người vậy mà không có thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này đánh lén. Thực sự để cho ta rất kinh ngạc a. Nghe được, xúc sinh đạo, 3 chữ. Kiếm ma khóe miệng hung hăng co quắp một chút, nhưng một mặt cung kính trả lời. Hồi bẩm trưởng lệnh, thuộc hạ đối với ngài cùng lục phiến môn trung thành tuyệt đối. Tuyệt không dám, cũng sẽ không có nửa điểm dị tâm. Lời này của ngươi liền có chút giả. Ta ép buộc ngươi trở thành thuộc hạ của ta, còn truyền thụ Ngạo Thiên võ công, để hắn một ngày kia có thể tìm ngươi quyết đấu vì cha báo thù. Ngươi làm sao có thể không có dị tâm? Ta nói qua, phản kháng cũng không phải là cái gì sai. Ngày sau lại có cơ hội, không ngại thử một lần đi. Tần Trường Phong vừa cười vừa nói, tựa hồ phi thường chờ mong kiếm ma hướng chính mình cắn trả. Ai cũng không làm rõ ràng được hắn cuối cùng là mang một loại như thế nào tâm thái. Kỳ thật chính hắn cũng có chút hồ đồ, chỉ là phát giác được tựa hồ là khai thiên thiên thần hạ phàm trạng thái di chứng cùng ma la chi nhãn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng có quan hệ. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là đơn thuần đang tìm việc vui mà thôi. Tìm kiếm cửu thiên phía trên quá trình bên trong, nếu như chỉ có khổ tu cùng tính toán, vậy cũng quá mức không thú vị. dù sao cũng nên có chút kinh hỉ cùng kinh hãi nhắc tới nâng cao tinh thần mới tốt. Cũng là tại lúc này, Tần Trường Phong mới có thời gian cẩn thận xem chính mình từ kiếm thánh nơi đó phục chế tới kiếm 23, rất nhanh hắn liền phát hiện, chủ não đối với kỹ năng này miêu tả, có thể nói là phi thường kỳ quái. Kiếm 23, vô tướng phục chế kỹ năng phẩm giai, linh cảnh sử thi, kỹ năng đẳng cấp, đặc thù không đẳng cấp, quy lực theo người sử dụng lĩnh ngộ tâm đắc biến hóa. Thuộc tính nói rõ, lấy nguyên thần xuất khiếu phương thức, mở ra một mảnh kiếm tâm địa ngục. Kiếm ngục ẩn chứa không gian pháp tắc huyền bí, có thể kiếm khí ngưng kết hư không, bất kỳ cái gì thân ở trong đó địch nhân đều sẽ bị giam cầm không cách nào động đậy. Sau đó lấy nguyên thần chi kiếm chém xuống chư địch. Kiếm tâm địa ngục phạm vi bao trùm cùng cường độ đều cùng nguyên thần cường độ có quan hệ, cụ thể đến thí luyện giả là cùng cơ sở tinh thần tức hơi thở tương quan. Nguyên thần chi kiếm công kích mạnh yếu cũng cùng cơ sở tinh thần có quan hệ. Phát huy kiếm này về sau, cho dù nguyên thần quy vị, vẫn như cũ sẽ lâm vào 24 giờ trạng thái hư nhược bên trong. Cơ sở tinh thần tạm thời giảm xuống 50%. Kỹ năng thời gian cooldown 24 giờ. Ghi chú, kiếm 23 công kích mạnh yếu cùng linh hồn tinh thần có quan hệ, nhưng phương thức công kích lại thuộc về năng lượng công kích. Cảnh cáo, phát huy kiếm 23, nhất định phải nguyên thần xuất khiếu. Nếu như tu vi không đủ người không cách nào đem nguyên thần quy vị, thì sẽ tại tiếp tục thời gian đạt đến sau hồn phi phách tán. Đồng thời phát huy kiếm này lúc, nhục thân không thể động đậy, lại hết sức yếu ớt. Đánh giá, nó là phàm nhân khiêu chiến thần linh chi kiếm, nhưng lại muốn tại thần linh trong tay mới có thể phát huy uy lực chân chính. Sở dĩ kỳ quái, đầu tiên là vô luận là kiếm tâm địa ngục phạm vi bao trùm cùng giam cầm cường độ, còn là nguyên thần chi kiếm lực công kích, đều không có một cái nào minh xác trị số. Cái này hiển nhiên không phải chủ não không muốn cho ra, mà là không cho được. Phụ thuộc tính nói rõ bên trong có thể suy đoán, nguyên nhân ở chỗ một chiêu này uy lực cũng không phải là cố định, mà là cùng nguyên thần mạnh yếu cùng một nhịp thở. Mà một người nguyên thần mạnh bao nhiêu, căn bản là không cách nào dùng số liệu đến phân tích. Cho dù cơ sở tinh thần, cũng chỉ là một cái không rõ ràng lại cũng không hoàn toàn chính xác phân xét tiêu chuẩn. Nói cách khác, một kiếm này tuy là nhìn thấy cực điểm thăng hoa chiêu, nhưng đến cuối cùng, cũng đã thoát ly kiếm đạo phạm trù. Linh hồn càng mạnh, người phát huy một chiêu này càng mạnh, cho nên mới sẽ có đánh giá lý thuyết. Tuy là phàm nhân sáng tạo, lại muốn tại thần linh trong tay mới có thể chân chính nở rộ thần mang. Không hề nghi ngờ, phàm nhân linh hồn vĩnh viễn so ra kém thần linh cường đại. Từ trên bản chất tới nói, thần linh tại sao là thần linh? Không nguyên nhân chính là vì bọn họ nhục thân cùng linh hồn đều vượt xa liễu phàm người sao? Cái thứ hai kỳ quái là kỹ năng này không có đẳng cấp. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất tại phục chế kỹ năng bên trong gặp được loại tình huống này. Mà đã nói uy lực theo người sử dụng lĩnh ngộ cùng tâm đắc biến hóa. Hai cái này kỳ quái địa phương, lại thêm linh cảnh sử thi cấp phẩm cấp, để Tần Trường Phong bỗng nhiên có một loại minh ngộ theo thí luyện giả thực lực càng ngày càng mạnh. Kỹ năng cùng tu luyện tâm pháp trở nên càng ngày càng phức tạp. Loại này dần dần thoát ly số liệu hóa, trở lại bản quy chân phương thức, có phải hay không lại biến thành chiều hướng phát triển. Cuối cùng, sử dụng điều kiện hà khắc, không ngoài dự liệu không có phát sinh kỳ tích, vẫn là muốn lấy tính mệnh làm đại giá phát huy. Tại hiện tại giai đoạn này, có ai linh hồn xuất khiếu sau còn có thể chủ động trở về? Không có bất kỳ cái gì khả năng. Kia là phàm nhân trong mắt tiên thần, càng cường đại hơn tu chân giả mới có thể làm đến sự tình. Chỉ bất quá, loại chuyện này đặt ở thí luyện giả trên thân liền chưa hẳn. Mặc dù chính bọn hắn không cách nào để linh hồn quy vị, nhưng lại có thể để thông thiên tháp hỗ trợ. Chỉ cần sử dụng thời cơ vừa đúng, đây là có thể làm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.